Chương 1868, Huyễn Du Lâu Dạ 11. Thanh Ly nghe vậy, không có mơ tưởng, đi tới cửa mở cửa. Đánh sau khi mở cửa, nhìn thoáng qua đứng ở bên ngoài Lâu Dạ cùng Thanh Phong. Không đợi Thanh Ly đi gác cửa bên trên, liền thấy Lâu Dạ cầm trong tay giấy. Rõ ràng chính là bị các ngươi xé. Thanh Ly im lặng, nàng liền nói đang yên đang lành giấy làm sao sẽ không thấy. Đi thôi, đi ăn cơm. Thanh Phong lôi kéo Thanh Ly bước nhanh rời đi. Lâu Dạ nhìn thoáng qua trong tay trang giấy, dán trở về, đóng cửa lại, lại mới hướng về đi ra bên ngoài. Đi ngang qua Huyễn Du gian phòng thời điểm, Lâu Dạ dừng bước, cứ như vậy đứng tại bên ngoài phòng. Huyễn Du, ngươi thực còn như vậy quan tâm hắn sao? Ngươi không muốn gặp hắn, có phải hay không nói rõ còn không có cách nào đối mặt hắn bởi vì quá quan tâm, mới không có cách nào đối mặt ra bên ngoài phòng. Lâu Dạ ai thanh thở dài, thương tâm vừa thương tâm, mà trong phòng Huyễn Du ngồi ở phía trước bàn. Trên mặt bàn trưng bày rất nhiều trang giấy, trên trang giấy họa cũng là ngọc khiếu bộ dáng. Có chút trang giấy bị Huyễn Du ném xuống đất, có đặt lên bàn, một đống lớn trên giấy họa cũng là ngọc khiếu bộ dáng. Vướt vướt cổ tay mình, Huyễn Du tiếp tục họa. Vì không bị quấy rầy, Huyễn Du trong phòng bày ra kết giới. Kết giới ngăn cách bên ngoài truyền đến thanh âm, đồng thời cu nở dê ngăn cách bên trong thanh âm. Cách một cánh cửa, hai người tình huống hoàn toàn không có ở đây trên một sợi dây. Tại Huyễn Du bên ngoài phòng đứng có một hồi, Lâu Dạ mới cất bước rời đi. Trở lại Giả Nguyệt Điện thời điểm, Lâu Dạ nhìn thoáng qua san san tới chậm Lâu Dạ. Thanh Ly cùng Thanh Phong đều trở về một hồi lâu, hết lần này tới lần khác đại ca hiện tại mới đến. Xem ra lại là đứng ở Huyễn Du bên ngoài phòng ngẩn người ăn đi. Gặp người đều đến đông đủ, Huyền Nguyệt cao hứng nói một câu. Ân. Đám người gật đầu, bắt đầu động đũa bắt đầu ăn. 5 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, trong 5 ngày này, Lâu Dạ vẫn như cũ thỉnh thoảng đi Huyễn Du cửa ra vào đứng đứng. Thanh Ly cu nở dê một mực trốn tránh Thanh Phong. Mà Mạt Lưu cu nở dê tương đối thức thời chưa từ nở dê xuất hiện tại Lâu Dạ cùng Nguyệt Khuynh Thành trước mặt. 5 ngày về sau, Lâu Dạ cùng Thanh Phong muốn đi Nam Quốc tìm Tô Quân Quân, thực hiện cái ước định kia, Nguyệt Khuynh Thành không yên lòng Lâu Dạ, dự định cu nở dê theo một lưu cờ đi. Thanh Phong trước khi rời đi, đi tìm Thanh Ly, nói cho Thanh Ly sau khi trở về sẽ cho nàng đáp án. Thanh Ly mặc dù mấy ngày nay một mực trốn tránh Thanh Phong, nhưng đó hoàn toàn là bởi vì không có ý tứ. Thanh Phong nói như vậy về sau, Thanh Ly trầm mặc một hồi lâu mới nói một câu chờ người trở về nói cho ta biết đáp án. Lâu Dạ ba người rất nhanh liền rời đi ma giới. Chắc chắn trong cung một bên khác Mạt Lưu cảm thấy được Lâu Dạ cùng Nguyệt Khuynh Thành rời đi, cu nở dê đi ra. Thanh Ly từ Giả Nguyệt Điện đi ra, liền gặp Mạt Lưu cùng Tiêu Nhu hai người. Nhìn thấy hai người, Thanh Ly lửa giận trong lòng lập tức liền bốc lên. Mặc dù nội tâm tức giận không thôi, bất quá tiểu thư đã từng nói qua, cái kia đều là quá khứ sự tình. Hít thở sâu một hơi, ngăn chặn lửa giận trong lòng, Thanh Ly quay người liền chuẩn bị rời đi. Ngay tại Thanh Ly chuẩn bị lúc rời đi thời gian, Mạt Lưu thân hình khẽ động, ngăn ở Thanh Ly trước mặt, Du Nhi ở nơi nào ta không biết. Thanh Ly thần sắc lạnh lùng nhìn xem Mạt Lưu. Không biết Mạt Lưu câu môi cười lạnh một tiếng, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi không biết có tin hay không là ngươi sự tình, không có quan hệ gì với ta. Lạnh lùng nói xong, Thanh Ly cất bước liền hướng về đi về phía trước đi. Vương hậu cùng vương vừa đi bọn họ liền đi ra, thực biết chọn thời gian. Bất quá vương hậu nói, bọn họ sẽ mau chóng chạy về.